Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, 569. Chương 569 Một Kiện Kim Lũ Y, nhận sai sao? Vì cái gì Tiểu Bạch sẽ nói như vậy? Có phải hay không Tiểu Bạch cùng hắn giống nhau cũng đối hắn không hề quen thuộc? Minh Ca đột nhiên liền không biết như thế nào tiếp lời. Cũng không đợi nàng phản ứng, Không Nhược mang theo nàng dừng ở hành hương thạch thượng, bám vào người đem nàng áp xuống, môi cùng môi tại hạ một khắc xúc thượng, hắn tay xoa xoa nàng lỗ tai, lại dừng ở nàng trên vạt áo, duỗi tay thử vài lần đều không có cởi bỏ nàng dây lưng, thượng một khắc vẫn là cái rời xa trần thế, không dính dục niệm chân trời tiên nhân. Tiếp theo nháy mắt đã là gấp gáp muốn giải Minh Ca vạt áo, này tương phản thật sự quá lớn. Minh Ca muốn nói lại thôi, môi tại hạ một khắc bị Không Nhược bắt, hắn nhắm hai mắt. Lông mi hơi hơi rung động, trên mặt không có một tia tham dục, ngưng trọng mà lại nghiêm túc thần sắc liền dường như ở làm một kiện phi thường thần thánh sự. Tình, hắn lưỡi do dự mà. Ôn nhu ở nàng trong miệng thăm dò, này ấm áp xúc cảm lại làm Minh Ca rõ ràng cảm giác được hắn thấp thỏm cùng bất lực, rối rắm cùng do. Dự rốt cuộc không hề, nàng mắt chậm rãi nhắm lại, không đợi Không Nhược lại động thủ, nàng quần áo tự động hoạt khai, duỗi tay leo lên hắn cổ, nàng cắn ngược lại thượng hắn, ngay từ đầu thanh phong cùng vũ giống như là một hồi trải chăn. Nàng dẫn hắn tiến vào hồi ước, mở ra hắn giam cầm hồi lâu dục, làm hắn lại sau lại liền giống như một tái bị dục niệm tràn ngập bình thường nam nhân. Chỉ nghĩ cùng nàng cùng cộng phó mây mưa, hắn một tay ôm lấy nàng vòng eo chậm rãi chiều sau sờ soạng. Nàng kia căn ở động tình khi mới có thể xuất hiện đuôi thỏ đã là không thấy. Đại khái là cảm thấy mất đi đuôi thỏ. Nàng hẳn là so với hắn càng khổ sở. Hắn bất động thanh sắc lược quá nơi đó dừng ở nàng mượt mà trên mông. Một tay kia tác đi xoa nàng kia hai chỉ tay thỏ. Thấp thấp hỏi nàng, nhận sai sao? Minh Ca ngồi ở hắn trên người. Hắn tay ở nàng phía sau. Lệnh nàng bị động ở loạn choạng. Nàng mặt bị dễ chịu đỏ bừng duỗi ra tay là có thể véo ra nước tới. Một đôi mắt càng là ngập nước ướt dầm dề vẫy, môi hơi hơi dương nàng có chút mờ mịt mê hoặc nhìn Không Nhược. Đại não có chút trì độn, nàng thậm chí đều không có nghe rõ hắn đang nói cái gì, cho dù là Không Nhược thiết kết giới. Những cái đó bị chấn động rớt xuống ở kết giới ngoại pháp khí nhóm lại một chút không chịu ảnh hưởng. Chúng nó díu ra díu rít lại là hưng phấn lại là kích động, ngọa tàu. Da muốn chảy máu mũi, độc thân cầu chịu không nổi a sát, ra cả đời này đều đang tìm kiếm pháo hữu, nề hà ra mệnh đồ nhiều trông gai, ca cũng thật là say, một cái hòa thượng thế nhưng làm loại sự tình này, thật muốn đối tiểu kim kim nói buông ra hắn làm ca tới. Anh, bạc gia hảo ngượng ngùng, tiểu tròn tròn đừng ngượng ngùng. Ta hiện tại liền ở trong thân thể ngươi đâu. Có thể so cái kia hòa thượng thâm nhiều. Câm miệng, xem liền xem còn lắm miệng cái gì. Có hay không điểm tiết tháo a? Có thể hay không làm lão tử hào hào xem xong. Lão tử đã thật lâu không thấy thịt. Hiện tại còn cảm thấy chính mình nhận sai sao? Hắn đem nàng lỗ tai xoa thắt lại tách ra. Ngẩng đầu cắn một ngụm nàng. Minh Ca ngô khẽ hừ một tiếng, đột nhiên liền minh bạch hắn nói, cũng minh bạch hắn vì cái gì như vậy vội vàng, hắn là sợ nàng cảm. Thấy nàng chính mình nhận sai người, cho nên muốn kêu lên nàng ký ức trong mắt hắn. Nàng vẫn luôn là không có nhận sai trạng thái, hắn là muốn dùng phương thức này tiêu trừ nàng nghi hoặc nàng nao nao. Thân thể một cái quay cuồng bị hắn kéo ở phía dưới. Hắn bám vào người hôn nàng mặt mày. Đợi ta thật lâu đi. Minh Ca nhìn hắn trong mắt xin lỗi. Lòng đang kia một khắc đau không thể hô hấp. Nàng ý đồ lắc đầu. Hai tay của hắn đem nàng đầu ôm trụ. Hắn chôn ở nàng cổ chỗ nhẹ giọng nói. Về sau sẽ không lại ném xuống ngươi một người. Thanh âm tuy rằng ôn ôn nhu nhu, nhưng trong giọng nói kiên định lại chân thật đáng tin. Thượng một lần hắn từ bỏ phi thăng vẫn luôn bồi nàng, thẳng đến đại nạn buông xuống không thể không rời đi. Lúc này đây hắn chờ nàng gần vạn năm, vốn nên là nàng nói xin lỗi, vốn nên áy náy người là nàng. Nghe hắn nói như vậy lời nói, Minh Ca càng thêm cảm thấy chính mình không chỗ dung thân. Nàng há mồm cắn hắn thùy tay, đôi tay gắt gao ôm hắn, tựa hồ muốn đem thân thể hắn lạc tiến thân thể của mình giống nhau. Khóe mắt nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống, rất lâu sau đó mới thấp thấp ừ một tiếng, uổng phí có cái thanh âm tựa tiếng sấm giống nhau ở Minh Ca bên tai vang lên. Giết hắn, là lãnh lão thanh âm. Minh Ca hơi hơi cứng đờ, thân thể cơ hồ là tại đây thanh âm xuất hiện kia một khắc bản năng đi áp không nhược đỉnh đầu. Nhiên ở nửa đường thượng bỗng nhiên bừng tỉnh, may mắn không nhược cũng không có nhìn đến nàng động tác. Tay nàng che giấu sợ ở không nhược bóng bóng loáng loáng trên đầu. Sau đó dùng môi hôn hôn. Giết hắn, bằng không ngươi lưu tại vạn thú đảo thượng nam nhân sẽ sống không bằng chết. Lãnh lão thanh âm lại lần nữa ở Minh Ca trong đầu vang lên, lúc này đây Minh Ca bởi vì có chuẩn bị tâm lý, cũng không có ngoài ý muốn, cũng không có bởi vì này mê hoặc thanh âm làm ra thất thố hành động. Nàng đôi tay chảy xuống ở tiểu hòa thượng trên vai, ánh mắt có chút si ngốc nhìn người nam nhân này. Không nhược hỏi nàng, làm sao vậy? Minh Ca liền nhìn hắn cười, thật giống một giấc mộng giống nhau. Hắn yêu thương duỗi tay xoa xoa nàng kia hai chỉ tay thỏ. Ngươi không có nhận sai, cũng không phải mộng, là ta, là ta. Hắn kế tiếp nói bị nàng hôn nhập khẩu chung. Không nhược, ta kỳ thật đã không còn nhân thế. Nàng gắt gao ôm hắn, gắt gao cắn hắn, không cho hắn bởi vì những lời này mà rời đi thân thể của nàng. Nàng không biết lãnh lão như thế nào sẽ ở nàng bên tai nói chuyện. Hơn nữa rõ ràng không nhược cũng không có phát giác dị thường. Bất quá nàng tin tưởng lãnh lão nghe không được nàng cùng không nhược đối thoại. Bằng không sẽ không chỉ là vẫn luôn kêu muốn nàng giết không nhược, yết hầu khô khô. Mỗi một câu nói, liền có loại yết hầu bị xé rách cảm giác. Nàng đem đầu chôn ở hắn ngực, không đi nhìn mặt hắn, cũng không cho hắn nhìn đến chính mình mặt. Ta khả năng quá tưởng ngươi. Ta hồn phách lần này tiến vào một kiện kêu kim lũ y trong quần áo. Chính là ta hồn phách quá yếu duy trì không được bao lâu như vậy hình thái. Không nhược, lãnh lão như cũ ở nàng bên tai gào thét. Kia từng tiếng giống như là bị phóng đại kim qua thiết mã thanh dữ tợn mà lại chói tai, nàng môi động. Thiên ngôn vạn ngữ đổ ở yết hầu chỗ. Lại nhất thời lại cảm thấy chính mình thậm chí cũng không biết nên nói cái gì nữa. Không nhược nói, ta tới nghĩ cách. Hắn nói vừa ra, một cổ linh khí đột nhiên ùa vào hắn thân thể. Ở Tòng Lan đại lục đãi lâu như vậy, hắn đối này sợi linh khí lại quen thuộc bất quá. Đây là linh tuyền trong hồ nhất tinh thuần linh khí. Này đó linh khí liền giống như điểm điểm tinh quang dung tiến thân thể hắn. Bởi vì thần hồn cấm chế mà bị thương kinh mạch tại đây một khắc bị được đến dễ chịu. Được đến tu hộ, tiểu bạch chỉ là chợt lóe mắt, trong lòng ngực người lại vẫn như cũ chảy xuống. Hắn tay bay nhanh nắm lấy, lại triển khai trong tay chỉ là một kiện màu trắng quần áo. Không có bất luận cái gì rườm rà đa dạng kiểu dáng. Như nhau hắn ngày thường xuyên y phục, chính là hắn tiểu bạch đâu. Tiểu bạch, ngoặc kép, hết chương.